văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 577, chương 577. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế thỏa mãn cơn nghiện nói, mở cuộn trục ra, mắt sáng lên, đây là cải tiến sa cán bông. Sa cán bông là một trong những công cụ sản xuất dệt bông, tác dụng là cán bông. Loại sa cán bông hiện có chỉ cần một người là có thể thao tác, hiệu suất cũng rất cao, một ngày có thể cán 100 cân bông. Mà sa cán bông trên cuộn trục so với kiểu đang dùng có chỗ khác biệt. Nó được lắp thêm bánh xe ở một đầu, cấu tạo và cách thức thao tác không thay đổi, nhưng sau khi lắp bánh xe sẽ linh hoạt hơn. Không tồi không tồi, quả là có ý tưởng khéo léo. Công bộ làm thử cái này xem có tốt hơn loại trước đây không? Công bộ thượng thư viên chính chắp tay. Vâng, lão hoàng đế liếc nhìn Hứa Yên Miểu vẫn còn đứng ngoài hàng ngũ, cười cười. Ái khanh hôm nay dâng lên sa cán bông mới là có công. Đợi công bộ nghiệm chứng thực hư, thăng ngươi làm lang trung bản ti thấy thế nào? Hứa Yên Miểu chắp tay, tạ bệ hạ, liền hạng vừa mừng cho bạn, lại vừa có chút tiếc nuối. Hứa lang thăng quan rồi, bọn họ sẽ không thể đứng cùng nhau nữa. Nhưng hắn sớm đã liệu được, dù sao đâu thể lần nào Hứa lang vừa thăng quan, hắn liền được thăng theo. Tránh sao được quá lộ liễu. Hơn nữa trong lòng hắn cũng không muốn cứ mãi dựa dẫm vào Hứa Yên Miểu như vậy, hắn cũng có suy nghĩ và hoài bão của riêng mình. Hứa lang, liền hạng lặng lẽ chắp tay, chúc quân tiền đồ như gấm, từng bước lên cao. Hứa Yên Miểu đợi mấy hơi thở. Ế, hết rồi sao? Lão hoàng đế bật cười. Thằng nhóc hỗn xược này còn muốn thưởng nữa à? Được, vậy thì thưởng. Chưa đợi ông nói ra thưởng cái gì, Hứa Yên Miểu đã tiến lên một bước, cân nhắc dùng từ. Bệ hạ, các nương tử kia lòng hướng về gia quốc, cải tiến được sa cán bông mới liền lập tức nhờ thần dâng lên bệ hạ, thực là có khí tiết trung trinh. Triều đường lặng đi, ngay sau đó, không ít tiểu quan trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Theo lệ cũ, những nữ tử này nhiều nhất là tùy tiện thưởng chút tiền bạc là xong. Các triều đại trước nay đều như vậy, ai còn nhớ người đầu tiên làm ra giấy? Ai còn biết ếch cong là do ai phát minh? Những vật do thợ thủ công chế tạo hoặc cải tiến, đa phần sẽ được tính vào công trạng của thượng quan, còn những người có thể được nhớ tên là vì bản thân họ vốn đã có danh tiếng, hoặc có quan danh trong người, vì thế mới có thể được nhắc đến trong sử sách. Nhưng điệu bộ này của Hứa Yên Miểu bây giờ, rõ ràng là muốn xin công cho mấy nữ tử đã hoàn lương. Thật tốt, nếu thượng quan của bọn họ cũng như vậy thì tốt rồi. Sao lão hoàng đế, tự nhiên là phải thưởng. Hứa Yên Miểu vui mừng. Hay quá, lão hoàng đế nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi xem nên thưởng những gì? Vàng bạc châu báu, vải vóc lụa là. Hứa Yên Miểu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Một ngày tốt lành, chỉ thưởng chút tiền thôi à? Hoàng đế không hề tức giận, chỉ như cười như không hỏi hắn. Sao nào, ngươi muốn trẫm ban chức quan cho các nàng? Hứa Yên Miểu chớp chớp mắt, đang định gật đầu. Thần à, đột nhiên một giọng nói xen ngang vào, mang theo ý khiển trách. Tiểu tử lớn mật, Hứa Yên Miểu nghiêng đầu, thấy là Lương Duệ, còn rất kinh ngạc. Lương chủ sự, Lương Duệ nhíu mày đến độ trán cũng nhăn lại, dường như rất bất mãn. Người tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này, lại dám nói sẵn ban chức quan cho nữ tử. Người há không biết các triều đại trước nay đối với việc thường này, không ngoài ban tặng tiền tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu lại chớp chớp mắt, chưa đợi hắn mở lời. Lương Duệ đã nói tiếp. Người có biết phép chế tạo hòa dược không? Vật ấy quan trọng biết bao. Người dâng lên phép này, chẳng qua cũng chỉ được ban cho quần áo lụa là. Người dâng lên kiểu mẫu thuyền chiến, chẳng qua cũng chỉ được ban cho mân tiền. Tiền sâu, người dâng lên thuyền tám bánh, được thánh thượng khen ngợi. Cách chương,